Bất quá địa phương khác bạn bè thân thích liền không giống Vương Sữa Anh như vậy khắc nghiệt, đang ở ly biệt thời điểm, thế nhưng còn nghĩ không cho lão công xuất quỷ sự tình, thậm chí phái ra muội muội canh phòng nghiêm ngặt, làm Giang Tâm Thành hết sức vui mừng, đặc biệt là nhìn đến đang ở nghiêm túc mà chỉ huy từng đám đệ tam bước tu luyện giả tiến vào tuyệt vọng vực sâu lỗ quảng vĩ thời điểm, 10 vạn nhiều người, gần tiêu phí mấy cái canh giờ liền toàn bộ phi thăng tới rồi tuyệt vọng vực sâu Hoa Hạ Thành. Giang Tâm Thành là cuối cùng một đám tiến vào thăng tiên đài, nhìn mấy ngàn vạn tiễn đưa mọi người, Giang Tâm Thành triều bọn họ nhẹ nhàng phất phất tay, mang theo 1.000 nhiều trăng bạc nguyên sĩ biến mất ở thăng tiên đài trung, trước khi đi cố ý nhìn thoáng qua Vương Sữa Anh cùng Vương Mong Mong, phát hiện hai nữ nhân con mắt tình chớp cũng không nháy mắt mà nhìn chầm chầm lỗ quảng vĩ, hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành biến mất ở thăng tiên đài trung, ly biệt phía trước, Giang Tâm Thành tự nhiên cũng trong đêm tối quần đảo an bài hảo hết thảy. Hiện giờ Giang Hạ tộc có thể nói là ám dạ quần đảo hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất chủng tộc, quét ngang thiên hạ, không người có thể kháng cự, cho nên về Giang Hạ tộc an toàn vấn đề Giang Tâm Thành cũng không lo lắng. Càng đừng nói Giang Tâm Thành còn trong đêm tối quần đảo để lại mấy ngàn vạn trăm triệu U Minh quỷ tộc, còn có U Minh quỷ hoàng cấp cường giả canh giữ ở trùng động bên ngoài. Một khi ám dạ quần đảo Giang Hạ tộc gặp nguy hiểm, bọn họ trước tiên là có thể đủ vọt vào tới bảo hộ. Cho nên ám dạ quần đảo Giang Hạ tộc tuyệt đối xưng được với phòng thủ kiên cố, ám dạ quần đảo cái khác sở hữu thế lực liên hợp lại cũng không phải Giang Hạ tộc đối thủ, địa cầu cũng bị Giang Tâm Thành bắt được Ngân Hà Thánh đảo chỗ sâu trong, bị tầng tầng trận pháp vây quanh, mặc dù là U Minh Quỷ Hoàng cùng U Minh Quỷ Đế, muốn đánh vỡ địa cầu chung quanh trận pháp đàn đều rất khó, thậm chí cơ hồ làm không được, chính là ám dạ quần đảo đệ tam bước tu luyện giả số lượng ít ỏi không có mấy. Hơn nữa đại đa số đều ở Giang Hạ tộc, cho nên địa cầu cũng xưng được với là an toàn vô cùng. Đến nỗi phụ trách ám dạ quần đảo Giang Hạ tộc sự vụ cao tầng, toàn bộ đều là đem Cửu Lê thần kinh tu luyện tới rồi thứ 9 tầng trở lên phong vương vô địch đầu sỏ. Đối Giang Tâm Thành trung tâm trình độ theo kịp ký xuống âm u khế ước U Minh quỷ tộc. Giang Tâm Thành còn đem ở tuyệt vọng vực sâu được đến trọng lượng tài nguyên phóng tới Ngân Hà Thánh đảo thượng. Này đó tài nguyên trên cơ bản đều là bước đầu tiên. Đệ nhị bước tu luyện giả có thể sử dụng tài nguyên, chỉ có rất ít một bộ phận đệ tam bước tu luyện giả sử dụng tài nguyên, như thế rộng lượng tài nguyên, ít nhất có thể làm Giang Hạ tộc sử dụng 100.000 cái kỷ nguyên, bồi dưỡng ra đếm không hết đệ tam bước tu luyện giả, hết thảy đều bị Giang Tâm Thành an bài thỏa đáng, hơn nữa bảo đảm mỗi một cái sinh ra Giang Hạ tộc người đều phải học tập Cửu Lê Thần Kinh, Cửu Lê Kinh Thánh cùng Cửu Lê Huyền Kinh, cam đoan này trung thành độ, Giang Tâm Thành vì Giang Hạ tộc làm nhiều như vậy. Trả giá nhiều như vậy thời gian cùng tinh lực, còn có rộng lượng tu luyện tài nguyên, tự nhiên không phải vì dưỡng một đám bạch nhãn lang. Cửu Lê Thần Kinh, Cửu Lê Huyền Kinh, Cửu Lê Kinh Thánh ba người kết hợp, có thể bảo đảm Giang Tâm Thành đối Giang Hạ tộc tuyệt đối khống chế, thậm chí có thể cho Giang Hạ tộc thế thế đại đại đều nghe theo hắn chỉ huy, trở thành trong tay hắn mạnh nhất một cây đao. Một khi Giang Hạ tộc có thể trưởng thành lên, mang cho Giang Tâm Thành chỗ tốt sẽ là xưa nay chưa từng có. Hơn nữa vì Giang Hạ tộc phát triển nhanh hơn, Giang Tâm Thành lại tiêu phí rất nhiều thời gian cùng tinh lực đem Cửu Lê Thần Kinh, Cửu Lê Huyền Kinh, Cửu Lê Kinh Thánh suy đoán tới rồi càng cao cảnh giới. Hiện giờ Cửu Lê Thần Kinh, Cửu Lê Huyền Kinh cùng Cửu Lê Kinh Thánh đều là chí tôn hạ giai công pháp, uy năng kinh người cực kỳ. Đừng nói là Giang Hạ tộc người nguyện ý tu luyện, ngay cả ám dạ quần đảo mặt khác các thế lực cũng tranh đoạt tu luyện này tam môn công pháp. Hơn nữa Giang Hạ tộc đối với này tam môn công pháp quản khống cũng không nghiêm khắc, thậm chí có thể nói có cố ý tản ý tứ, cho nên to như vậy ám dạ quần đảo tu luyện này tam môn công pháp tu luyện giả càng ngày càng nhiều, toàn bộ ám dạ quần đảo dần dần mà trở thành Giang Tâm Thành tư nhân lãnh địa. Không chỉ có như thế, Giang Tâm Thành cũng chuẩn bị ở tuyệt vọng vực sâu rải rác này ba loại công pháp, chậm rãi cũng đem tuyệt vọng vực sâu nắm trong tay, làm ám dạ quần đảo cùng tuyệt vọng vực sâu một chút biến thành hắn đại bản doanh. Tuyệt vọng vượt sâu, Hoa Hạ Thành, Trung ương quảng trường, 10 vạn nhiều thần tộc đệ tam bước tu luyện giả một bước vào Trung ương quảng trường, nhìn chung quanh huy hoàng vô cùng hiện đại hóa đô thị, nhất thời đều ngây ngẩn cả người. Sau một lát rất nhiều người bay lên trời, hướng tới to như vậy Hoa Hạ Thành nhìn qua đi, chỉ thấy ánh vào mi mắt chính là liếc mắt một cái vọng không đến cuối cao ốc building. Này đó cao ốc building trên cơ bản đều có mấy trăm tầng chi cao, thang máy, mua sắm quảng trường, office building, đài truyền hình. Hết thảy cái gì cần có đều có, tràn ngập hiện đại hóa hơi thở, hơn nữa bố trí hợp lý cực kỳ, đặc biệt là ở vô tận xa xôi đô thị cuối, là một vòng thông thiên triệt địa tường thành, chiều cao 100.000 vạn năm ánh sáng, độ dày cũng đạt tới số 5 ánh sáng trở lên, lực phòng ngự có thể nói khủng bố, ngay cả đỉnh đầu vòng trời cũng bị treo không đảo nhỏ bao phủ, bảo đảm địch nhân vô pháp từ đỉnh đầu công tiến vào, tầng tầng trận pháp đem to như vậy đô thị bao vây mưa gió không ra, cơ hồ xưng được với là tích thủy bất lậu, mặc dù chỉ là nhìn, liền cảm thấy này tòa siêu cấp đô thị phòng ngự kinh người, xưng được với là phòng thủ kiên cố, cho dù không có gặp qua tuyệt vọng vực sâu cái khác phù hộ nơi, chính là chỉ cần từ gian tâm thành mang đến biển tịch thượng, 10 vạn nhiều thần tộc đệ tam bước tu luyện giả liền biết này tòa siêu cấp đô thị kiểu gì khó được, này ít nhất là một tòa đỉnh cấp phù hộ nơi, đây là mọi người ý nghĩ trong lòng, đặc biệt là ngẩng đầu nhìn đi, chỉ thấy một vòng mấy ngàn năm ánh sáng ám kim sắc thần hồn hạo ngày bốc lên ở trên 9 tầng trời, tản ra nhu hòa cực kỳ đạm kim sắc quang mang, làm cho cả siêu cấp đô thị thời thời khắc khắc ở vào quang minh bên trong, tránh cho âm sát chi lực ăn mòn. Này luân thần hồn hạo ngày đó là gian tâm thành phóng xuất ra tới một bộ phận thần hồn chi lực, dùng để đuổi đi bốn phương tám hướng ăn mòn mà đến âm sát chi lực, làm này vô pháp ô nhiễm hoa hạ thành mảy may, quá mỹ, quá đồ sộ, so với ta trong tưởng tượng hảo quá nhiều, này nơi nào là cái gì phù hộ nơi, rõ ràng là nhân gian tiên cảnh sao, trước kia ta chỉ ở trong mộng gặp qua như vậy thánh địa, siêu việt chúng ta địa cầu khoa học kỹ thuật trăm ngàn vạn kỷ nguyên hiện đại hóa đô thị. Tộc trưởng đại nhân thật sự quá lợi hại, ngắn ngủn mấy trăm năm kinh doanh ra lớn như vậy một tòa phù hộ nơi, quả thực tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, liền tính là tưởng tượng, ta cũng không có tưởng tượng đến tộc trưởng đại nhân có thể ở tuyệt vọng vực sâu cho chúng ta tranh thủ như vậy huy hoàng một tòa phù hộ nơi, hơn nữa này tòa phù hộ nơi không khỏi cũng quá lớn, ít nhất có mấy ngàn năm ánh sáng đi, có này tòa phù hộ nơi, chúng ta thần tộc nhất định có thể phát triển lên, nếu không vạn năm thời gian. Chúng ta thần tộc là có thể đủ trở thành tuyệt vọng vực sâu một phương bá chủ. Trừ lần đó ra, các ngươi phát hiện sao, ở Hoa Hạ Thành bên ngoài có đếm không hết khoáng sản tài nguyên cùng các loại linh thảo linh dược. Hơn nữa Hoa Hạ Thành bảo hộ trận pháp đàn tựa hồ khổng lồ vượt quá tưởng tượng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1316, ca ca ngươi tưởng trời cao. Đối với này tòa phù hộ nơi, các ngươi còn vừa lòng. Nhìn một đám kích động vạn phần thần tộc thành viên, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười, có chút đắc ý hỏi, thật tốt quá, ca ca, nơi này quả thực giống như là nhân gian tiên cảnh. Giang Tâm Vũ lập tức cổ động, khuôn mặt nhỏ thượng tất cả đều là hưng phấn tươi cười, Thư Hân Nhi con mắt sáng trung lấp lánh vô số ánh sao, tỷ phu, ngươi nhất soái, ta còn tưởng rằng phù hộ nơi đều rách tung tóe đâu, không nghĩ tới tỷ phu chuẩn bị phù hộ nơi tốt như vậy, Thái Triều An, Lâu Quản Chí, Mã Thanh Sơn đám người cũng một đám đại vuốt mông ngựa, hảo, phi thường hảo, quả thực tốt không thể tưởng tượng, tộc trưởng đại nhân thật là thiên hạ đệ nhất anh minh thần võ lãnh tụ, Giang Tâm Thành vẫy vẫy tay, đuổi dương giống nhau nói, hảo, nếu đối nơi này thực vừa lòng, vậy các ngươi liền đi tuyển hảo cư trú địa phương, đúng rồi, càng là tới gần Hoa Hạ Thành Trung ương, thiên địa nguyên lực cùng thần hồn vật chất liền càng nồng đậm, cho nên các ngươi tốt nhất lựa chọn Hoa Hạ Thành Trung ương nhà cửa cư trú. Nói xong lời nói, Giang Tâm Thành mang theo Giang Tâm Vũ, Thư Hân Nhi, Lý Trí Hy chờ nữ hài hướng tới Hoa Hạ Thành Trung ương nào đó siêu cấp biệt thự cấp trì mà đi, theo ta đi đi, ta mang bọn ngươi đi xem chúng ta tân gia, một đám nữ hài vội vàng đuổi kịp, trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh, Thái Triều An, Lâu Quản Chí, Mã Thanh Sơn, Lỗ Quản Vĩ đám người đối với Giang Tâm Thành cùng một đám nữ hài đi xa địa phương làm mặt quỷ, trên mặt ái muội chi sắc nhộn nhạo cực kỳ. Nếu là làm Giang Tâm Thành cùng chúng nữ thấy được, chỉ sợ một hai phải giáo huấn bọn họ không thể. Giang Tâm Thành vì chính mình kiến tạo biệt thự vào chỗ với Hoa Hạ Thành Trung ương, chiếm địa ước chừng hiểu rõ trăm triệu phạm vi, phòng trăm ngàn vạn kế, xa hoa trình độ vượt quá tưởng tượng, các loại hiện đại hóa phương tiện tuyệt đối là công nghệ cao cùng huyền huyễn thủ đoạn đỉnh, cư trú lên quả thực so sở hữu khoa học viễn tưởng tiểu thuyết trung miêu tả siêu cấp nơi ở còn muốn thư thái. Đặc biệt là này tòa siêu cấp biệt thự cũng là Hoa Hạ Thành phòng ngự mạnh nhất địa phương, liền tính là thần ma cảnh nguyên sĩ cũng đừng nghĩ công phá nơi này phòng ngự, cho nên trình độ an toàn có thể nghĩ, trừ phi là toàn bộ Hoa Hạ Thành bị hoàn toàn phá hủy, nếu không tại đây phía trước ở tại siêu cấp biệt thự trung người liền không cần lo lắng sẽ có tánh mạng chi ưu, không trung hoa viên, bơi lội hồ nước, sinh trưởng hàng tỷ loại cây ăn quả quả lâm, các loại phụ trợ tu luyện trận pháp, siêu đại phòng ngủ. Hết thảy cái gì cần có đều có, chỉ là nhìn khiến cho người cảm thấy vui vẻ thoải mái. Giang Tâm Thành trước tiên mang theo sở hữu nữ hài đi vào siêu cấp biệt thự chính mình phòng ngủ chính trung, nhìn có thể so với một tòa biển rộng khổng lồ phòng ngủ. Một đám nữ hài cũng là trợn mắt há hốc mồm,

Giang Tâm Thành thế mới biết ngàn vạn cái kỷ nguyên xuất thế một lần nói Luân Hải vừa mới xuất hiện ở tuyệt vọng vực sâu tây bộ khu vực Trường Đằng Cao Nguyên, khoảng cách Giang Tâm Thành không phải quá xa, lấy hắn tốc độ, mượn dùng siêu cự ly xa truyền tống trận chi lực, chỉ cần mấy ngày thời gian là có thể đủ đuổi tới. Đối mặt như vậy cơ duyên tạo hóa, Giang Tâm Thành há có thể buông tha, thời gian thú phân thân cùng không trung yêu mị phân thân tỏa trấn Hoa Hạ Thành, Giang Tâm Thành bản thể mang theo sinh tử thụ phân thân, âm u phân thân nhanh như điện chớp mà hướng tới nói Luân Hải chạy đến. Mấy ngày qua đi, Giang Tâm Thành xuất hiện ở một mảnh mọc đầy xanh đậm sắc Trường Đằng vô biên cao nguyên thượng, này tòa cao nguyên ước chừng có ngàn vạn trăm triệu năm ánh sáng to lớn, sinh hoạt vô cùng vô tận u minh quỷ tộc, âm sát chi lực cực kỳ nồng đậm. Thần hồn dao động, tra xét một chút, Giang Tâm Thành bản thể cùng sinh tử thụ phân thân trốn vào thịnh đường không gian, âm u phân thân tắt nhanh hơn tốc độ, hướng tới Trường Đằng cao nguyên chỗ sâu trong cấp trì mà đi. Tiêu phí mấy cái canh giờ, âm u phân thân trước mặt xuất hiện một mảnh vô biên vô hạn bảy màu hải dương trung dày đặc quá vạn thông thiên triệt địa cự luân, này đó cự luân đều là từ nào đó quy tắc ngưng tụ mà thành, chỉ cần có thể thông qua cự luân khảo nghiệm, liền có thể tiến vào trong đó tìm hiểu cự luân hội tụ quy tắc, này đó là nói Luân Hải, cũng là tuyệt vọng vực sâu nhất nổi danh, nhất hữu dụng tạo hóa chi nhất, đặc biệt là đối với cực hạn nguyên sĩ mà nói, này càng là cả đời khó được một ngộ thiên đại cơ duyên. Hàng tỷ cái kỷ nguyên trước kia, vì tranh đoạt nói Luân Hải tìm hiểu quyền, các đại nhân tộc thế lực cùng nguyên thú thế lực vung tay đánh nhau, mỗi lần nói Luân Hải xuất thế đều phải chết thượng đếm không hết cực hạn nguyên sĩ. Chính là theo U Minh quỷ tộc chiếm cứ tuyệt vọng vực sâu, nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc chỉ có thể đủ ở phù hộ nơi kéo dài hơi tàn. Mỗi lần nói Luân Hải xuất thế nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc nội chiến đã không còn là chủ sắc điệu. Hiện tại nói Luân Hải chủ sắc điệu là U Minh quỷ tộc săn thú. Giờ này khắc này to như vậy nói Luân Hải chung quanh đã vây đầy mấy trăm vạn U Minh quỷ thánh, bày ra tầng tầng trận pháp, chờ đợi nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc cường giả đã đến. Ông cây đợi thỏ, có thể sát một cái là một cái. Rốt cuộc mỗi người tộc tu luyện giả cùng nguyên thú tộc tu luyện giả đối với U Minh quỷ tộc tới nói đều là đại bổ chi vật, đặc biệt là này đó đi trước nói Luân Hải nhân tộc tu luyện giả cùng nguyên thú nhất tộc tu luyện giả, trên cơ bản đều là đại nhật nguyên sĩ, rất nhiều đều là cực hạn nguyên sĩ, một khi có thể đánh chết một cái, đêm này cắn nuốt lúc sau tất nhiên có thể cấp này đó U Minh quỷ tộc mang đến thiên đại chỗ tốt, liền giống như Giang Tâm Thành giống nhau, gần chỉ là nuốt một cái tam đại chủng tộc quá thượng tộc lão. Cư nhiên liền đem cái chết vong quy tắc tìm hiểu tới rồi vạn phần chi 99, có thể nói là một bước lên trời, này đó ở nói Luân Hải chung quanh săn thú U Minh quỷ tộc nhóm tự nhiên cũng là đánh cái này chủ ý, bất quá có lẽ là bởi vì nói Luân Hải xuất thế tin tức vừa mới truyền ra đi duyên cớ, tụ tập ở nói Luân Hải chung quanh trên cơ bản đều chỉ là hạ vị U Minh quỷ thánh cùng trung vị U Minh quỷ thánh, thượng vị U Minh quỷ thánh số lượng rất ít, cực hạn quỷ thánh liền càng thiếu. Đến nỗi U Minh Quỷ Hoàng cùng U Minh Quỷ Đế, trừ phi bọn họ muốn chết, nếu không nói không dám ở nói Luân Hải chung quanh thiết trí bẫy rập, trên cơ bản dám đến nói Luân Hải đều là nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc đại ngày cảnh nguyên sĩ, U Minh Quỷ Hoàng cùng U Minh Quỷ Đế ở bọn họ trước mặt đều là con kiến, tùy tay liền có thể nghiền sát, mà lấy Giang Tâm Thành hiện giờ thực lực, nếu là nguyện ý ra tay nói, nếu không 10 ngày nửa tháng là có thể đủ đem nơi này mấy trăm vạn U Minh Quỷ Thánh giết sạch sẽ. Hơn nữa nô dịch một đống lớn, bất quá hiện tại không phải nô dịch này đó thủy hóa thời điểm, hiện tại mấu chốt vẫn là tiến vào nói Luân Hải, tìm hiểu nói Luân trong biển quy tắc chi luân. Một niệm cập này, Giang Tâm Thành lại không do dự, âm u phân thân hóa thành một đạo lưu quang, hướng tới nói Luân Hải cấp trì mà đi, chung quanh một ít đang ở bố trí bẫy rập ôm cây đợi thỏ U Minh quỷ thánh nhìn đến âm u phân thân, một đám sửng sốt một chút liền không đáng để ý tới, tiếp tục nên vội cái gì liền vội cái gì. Hiện tại là đoàn kết nhất trí bắt giữ nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc cường giả thời điểm, cũng không phải là nội chiến thời điểm, vạn nhất bởi vì nội chiến thiếu tóm được một cái đại nhật nguyên sĩ, chẳng phải là mệt lớn, có chút U Minh quỷ thánh nhìn đến âm u phân thân đi tới phương hướng cư nhiên nói Luân Hải, nhìn không được chê cười mà nở nụ cười, lại là một cái muốn tiếng nói Luân Hải xâm ngộ quy tắc chi đạo ngu xuẩn, hắn không biết nói Luân Hải ngoại vây có trinh trắc ánh sáng, có thể trinh trắc ra tiếng vào giả chủng tộc sao. Chúng ta U Minh quỷ tộc là vào không được nói Luân Hải, chỉ sợ hắn là chưa từ bỏ ý định đi, muốn đi thử thử, bất quá vị này thực lực chính là bất phàm đâu, chỉ sợ đã đạt tới cực hạn quỷ thánh chi cảnh, chúng ta vẫn là nhỏ giọng điểm nhi, chớ có làm hắn nghe thấy được, người ta liền tính là thêm lên cũng không phải đối thủ của hắn, hắn sao, đợi lâu như vậy mới chờ tới mấy chục cái đại nhật nguyên sĩ,

Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, đang chuẩn bị rời đi, lại ngạc nhiên phát hiện theo kiếm đạo chi luân hỏng mất, từ kiếm đạo chi luân hỏng mất địa phương đột nhiên nhảy ra một ngọn núi, một tòa tất cả đều là từ kỳ dị khoáng thạch tạo thành sơn. Nhìn kỹ đi, Giang Tâm Thành ngạc nhiên phát hiện thế nhưng phân rõ không ra ngọn núi này nhan sắc, tạo thành ngọn núi này khoáng thạch số lượng cao tới ngàn vạn, một đám lập lòe mạch danh dao động, tự hồ có hàng tỷ loại nhan sắc, lại tự hồ chỉ có một loại nhan sắc, chính là mỗi một khối khoáng thạch đều tản ra mênh mông cực kỳ lực lượng dao động. Quy tắc chi thạch, Giang Tâm Thành rộng mở biến sắc, này thế nhưng là ngàn vạn quy tắc chi thạch, có thể cung cấp thần ma cảnh tu luyện giả sử dụng bảo vật, đặt ở tuyệt vọng vực sâu tuyệt đối là giá trị vô lượng chí bảo. Bất chấp nghĩ nhiều, Giang Tâm Thành lập tức đem này tòa quy tắc núi đá thu được thịnh đường không gian giữa, thần hồn dao động, cảm thụ được quy tắc núi đá tản ra khủng bố dao động, Giang Tâm Thành trên mặt tất cả đều là sáng lạng tươi cười, lần này thật là kiếm lớn, có này tòa quy tắc núi đá, hắn liền tính là ở tuyệt vọng vực sâu đột phá tới rồi thần ma cảnh, cũng không cần phát sầu thần khí thịnh đường động lực vấn đề, một khi Giang Tâm Thành có thể tấn chức đến thần ma cảnh, thần khí thịnh đường uy năng chắc chắn bạo tăng, đạt tới một cái không thể tưởng tượng nông nổi, đến lúc đó ngày tinh liền cung ứng không được thần khí thịnh đường, cho nên này tòa quy tắc núi đá tới đúng là thời điểm, không hổ là nói luân hải, cư nhiên còn có quy tắc núi đá bực này bảo vật, phải biết rằng ngàn vạn quy tắc chi thạch, liền tính là ở thần châu đại thế giới cũng là một bút khổng lồ tài phú, đây chính là thần ma cảnh tu luyện giả sử dụng tu luyện chi vật, cũng không biết nói luân hải còn có bao nhiêu, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, hướng tới nói luân hải chỗ sâu trong cấp trì mà đi. Chương 1320, Bổ Thiên Đan. Có lẽ là quy tắc núi đá dùng hết Giang Tâm Thành vận khí, theo sau tìm khắp một vạn nhiều tòa quy tắc chi luân, Giang Tâm Thành tuy rằng phát hiện sinh mệnh chi luân cùng hậu thổ chi luân, nhưng là đáng tiếc chính là này hai tòa quy tắc chi luân giữa đều có người, đến đổi thần hồn chi luân, thời gian chi luân, không gian chi luân, âm sát chi luân chờ căn bản là không có xuất hiện. Giang Tâm Thành tự nhiên cũng vô pháp tìm hiểu, bất quá có thể phân biệt tìm hiểu đến tử vong chi luân cùng kiếm đạo chi luân Giang Tâm Thành đã thực thỏa mãn, càng đừng nói còn phải tới rồi quy tắc núi đá, cho nên Giang Tâm Thành cũng không thất vọng, hóa thành lưu quang rong chơi ở to như vậy nói luân hải, thực mau lại phát hiện không ít linh thảo linh tài, tài nguyên khoáng sản linh tinh, làm chính mình tiền bao lại cổ không ít, để cho Giang Tâm Thành vui mừng chính là, hắn ở nói luân hải cư nhiên lại tìm được rồi hai loại luyện chế bổ thiên đan linh thảo linh tài, mà bổ thiên đan chính là Giang Tâm Thành vì trị liệu Phượng Thiển Hạ cùng Phượng Thiển Đông chuẩn bị chí tôn thượng giai linh đan diệu dược. Bất quá góp nhặt lâu như vậy, Giang Tâm Thành còn kém bốn loại linh thảo linh tài liền đem bổ thiên đan luyện chế tài liệu gom đủ. Đáng tiếc này bốn loại linh thảo linh tài không có chỗ nào mà không phải là tuyệt vọng vực sâu nhất quý hiếm trân quý nhất linh thảo linh tài. Mặc dù lấy Giang Tâm Thành thực lực cùng thế lực muốn sưu tập đến cũng không dễ dàng, lại không có nghĩ vậy thứ ở nói luân hải cư nhiên lập tức tìm được rồi hai loại. Kể từ đó, chỉ kém hai loại linh thảo linh tài liền có thể luyện chế ra bổ thiên đan, trị liệu hảo Phượng Thiển Hạ cùng Phượng Thiển Đông. Cái này làm cho Giang Tâm Thành có thể nào không mừng rỡ như điên. Tìm được rồi này hai loại trân quý linh thảo linh tài về sau, Giang Tâm Thành động lực càng đủ, nhanh hơn tốc độ rong ruổi ở nói luân hải các nơi. Nhìn xem có không tìm được cái khác hai loại linh thảo linh tài rơi xuống, theo sau mấy cái nguyệt Giang Tâm Thành lục soát khắp toàn bộ nói luân hải, lại là không thu hoạch được gì, không còn có tìm được một loại luyện chế bổ thiên đan linh thảo linh tài, rơi vào đường cùng Giang Tâm Thành liền chuẩn bị rời đi nói luân hải, hiện giờ to như vậy nói luân hải đã bị hắn tìm tòi một lần, được đến không ít tu luyện tài nguyên, thân gia lại lần nữa gia tăng rồi một đoạn, quy tắc chi luân cũng không có đối hắn hữu dụng. Tự nhiên cũng tới rồi rời đi thời điểm, chỉ là liền ở Giang Tâm Thành chuẩn bị rời đi nói luân hải thời điểm, lại nhìn đến nơi xa một đám cực hạn nguyên sĩ hướng tới hắn bay nhanh lại đây. Vị đại nhân này, chúng ta cùng nhau rời đi nói luân hải như thế nào? Hiện giờ nói luân hải ngoại mặt đã vây đầy u minh quỷ thánh, số lượng không dưới 1.000 vạn, trong đó rất nhiều đều là cực hạn quỷ thánh. Lấy chúng ta thực lực muốn thoát đi nói luân hải rất khó rất khó, chúng ta nơi này có lén đi thiên thuyền một con thuyền. Mượn dùng lén đi thiên thuyền chi lực, chúng ta chạy ra nói luân hải tỷ lệ bạo tăng, các hạ sao không theo chúng ta cùng nhau rời đi nói luân hải, không tồi không tồi, người nhiều lực lượng đại, lén đi thiên thuyền có thể cưỡi mấy trăm cực hạn nguyên sĩ, thêm một cái người nhiều một phần lực lượng, vị này huynh đệ theo chúng ta cùng nhau cưỡi lén đi thiên thuyền rời đi như thế nào, không cần do dự, chúng ta đều là nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc, vốn là nên đoàn kết nhất trí, giúp đỡ cho nhau. Huống chi là tại đây loại sống chết trước mắt, nếu là chúng ta nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc lại không đoàn kết ở bên nhau nói, khẳng định sẽ bị bên ngoài U Minh quỷ tộc một đám vây giết. Nhìn này nhóm người tộc cùng nguyên thú nhất tộc cực hạn nguyên sĩ trên mặt nóng bỏng biểu tình, Giang Tâm Thành biết bọn họ làm như vậy chính yếu không phải thêm một cái người nhiều một phần lực lượng, rốt cuộc bọn họ này nhóm người thực lực đã rất mạnh, liền tính là lại thêm một cái cực hạn nguyên sĩ đối với thực lực tăng trưởng cũng không có nhiều ít, nói cách khác ở bọn họ xem ra bọn họ cũng không cần Giang Tâm Thành, Giang Tâm Thành gia nhập cũng hảo, không gia nhập cũng thế, gia nhập nhiều nhất dệt hoa trên gấm. Bất quá ở bọn họ xem ra lại có thể cứu Giang Tâm Thành tánh mạng, không gia nhập cũng không có gì. Quả nhiên vẫn là tuyệt vọng vượt sâu nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc tương đối đoàn kết một ít, tuy rằng trong đó cũng có xấu xa tranh đấu, nhưng là cùng U Minh quỷ tộc so sánh với hảo quá nhiều. Suy xét một chút, Giang Tâm Thành gật gật đầu, nhảy bước lên lén đi thiên thuyền, vậy đa tạ các vị. Tuyệt vọng vượt sâu nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc đều là người một nhà, hà tất khách khí, ha ha, đây là chúng ta nên làm. Tiểu hữu không cần đa lễ, lén đi thiên thuyền thượng có mấy trăm cái phòng, vị này nhân tộc huynh để chính mình tìm cái phòng trụ hạ có thể, chúng ta còn muốn lại tìm một ít chuẩn bị rời đi nói luân hải cực hạn nguyên sĩ, có thể cứu một cái là một cái. Một đám người tộc cùng nguyên thú tộc tu luyện giả cười nói, có hồ tộc cực hạn nguyên sĩ mang theo Giang Tâm Thành tìm một gian luyện công thất trụ hạ, lén đi thiên thuyền tiếp tục chạy như bay ở nói luân trong biển. Tìm kiếm mặt khác yêu cầu rời đi nói luân hải cực hạn nguyên sĩ, theo sau mấy tháng, lén đi thiên thuyền chạy biến nói luân hải các nơi, lại tìm được rồi mấy chục cái chuẩn bị rời đi nói luân hải cực hạn nguyên sĩ, liền đưa bọn họ cùng nhau mang lên, lúc này mới hướng tới nói luân hải ngoại mặt ẩn núp đi ra ngoài, ra nói luân hải lúc sau, lén đi thiên thuyền lặng yên không một tiếng động mà ẩn nấp ở vô tận trường đằng phía dưới, cùng đại địa nhan sắc trọn vẹn một khối. Dễ như trở bàn tay mà xuyên qua từng tòa bố trí ở đại địa trung trận pháp, hướng tới trường đằng cao nguyên bên ngoài ẩn núp qua đi, thần hồn dao động chi gian, Giang Tâm Thành quả nhiên nhìn đến nói luân hải ngoại mặt đã vây đầy U Minh quỷ thánh, số lượng cao tới 1.600 nhiều vạn, trong đó rất nhiều đều là thượng vị U Minh quỷ thánh, cực hạn quỷ thánh số lượng cũng nhiều không thể số, như thế khổng lồ một cổ thế lực, nếu là làm Giang Tâm Thành đơn đã độc đấu nói, chỉ sợ cũng là hóa thành hôi hôi kết cục. Nhưng là có tàng long ẩn, nạp ảo thuật, ẩn thân thuật tương trợ, Giang Tâm Thành liền tính là dùng bản thể cũng có thể đủ dễ dàng ẩn núp đi ra ngoài, càng đừng nói hắn còn có thể đủ hóa thân U Minh quỷ tộc. Đoàn người tốc độ rất chậm, không dám hơi có động tĩnh, lén đi thiên thuyền che chắn công năng phát huy đến mức tận cùng, kiệt lực che chắn từng đạo thần hồn chi lực tra xét, còn có trinh trắc trận pháp tra xét, nơi này U Minh quỷ thánh thật sự là quá nhiều, một khi lén đi thiên thuyền bại lộ ra tới. Chờ đợi mọi người chỉ sợ chính là hồn phi phách tán kết quả, ngay cả thi thể cũng sẽ bị U Minh quỷ thánh nhóm phân thực, không chấp nhận được mấy trăm cái cực hạn nguyên sĩ không cẩn thận cẩn thận, một chút, từng bước một. Sở hữu cực hạn nguyên sĩ đầy mặt vẻ mặt ngưng trọng, thời khắc quan sát đến bên ngoài động tĩnh, hơn nữa tận khả năng mà hướng lén đi thiên thuyền trung rót vào nguyên lực cùng thần hồn chi lực, trợ giúp lén đi thiên thuyền thượng che chắn trận pháp vận chuyển nhanh hơn, uy năng cũng càng cường. Cứ như vậy, lén đi thiên thuyền thông thả mà hướng tới trường đằng cao nguyên bên ngoài bước vào, tuy rằng tốc độ chậm điểm nhi, nhưng là an toàn thực, mắt thấy liền phải rời đi trường đằng cao nguyên, chỉ là làm mọi người không ngờ tới một việc đã xảy ra. Oanh, liền ở lén đi thiên thuyền sắp rời đi trường đằng cao nguyên thời điểm, mấy trăm cực hạn nguyên sĩ đỉnh đầu có mấy vị U Minh quỷ thánh bỗng nhiên nổi lên nội chiến, bắt đầu vung tay đánh nhau lên, vung tay đánh nhau cũng liền thôi. Trong đó hai cái U Minh quỷ thánh đánh cư nhiên nhảy vào dưới nền đất, mắt thấy liền phải lan đến gần lén đi thiên thuyền. Lén đi thiên thuyền giữa, sở hữu cực hạn nguyên sĩ trên trán đều có mồ hôi lạnh hiện lên. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.